Độc Y Vương Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Bên trong xe ngựa, Diệp Linh cầm lấy miếng vải đen xin chỉ thị Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ gật đầu, để cho Diệp Linh bịt kín hai mắt của mình, nếu như Diệp Linh không làm, chỉ sợ mấy người kia sẽ đi qua làm. Mấy người áo đen kia thấy ánh mắt Phượng Lan Dạ đã bị bịt lại, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhịn được mắng một câu. Thật tà môn mà, một nha đầu nho nhỏ tại sao lại làm người ta có cảm giác sợ hãi chứ, nàng lớn lên dịu dàng như một đóa hoa, nhưng lại có dòng khí mạnh mẽ quanh người, tất cả mấy người bọn hắn người nào cũng thân thủ không tệ, tại sao lại bị một cái tiểu nha đầu làm cho sợ hãi thế, cho nên ngày hôm nay thật là tà môn mà. Xe ngựa một đường chạy nhanh trên được khoảng một canh giờ sau, cuối cùng nó cũng dừng lại, 7-8 tên hán tử áo đen xuống xe ngựa tất cả đều cảnh giới nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, nghe nói vị tề vương phi này rất bất thường, cho nên bọn họ cũng phải cẩn thận mà làm việc. Diệp Linh cùng Hoa chờ giúp Phượng Lan Dạ xuống xe, chỉ thấy trước mắt là một nhà dân bỏ hoang, ngoài cửa lúc này đã có mấy tên hắc y nhân đứng thẳng, mặt không chút thay đổi lãnh khốc nhìn ba người các nàng, phía sau có mấy tên hắc y nhân lên tiếng. Mau vào đi, ba người cũng không chậm trễ, không có chút nào là không hợp tác, đi thẳng vào, họ bị nhốt trong một gian phòng không lớn, nhưng lại bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Trong phòng, Diệp Linh thật nhanh nhẹn tháo ra khăn bịt mắt màu đen cho Phượng Lan Dạ, nóng lòng kêu lên. Vương Phi phải làm sao bây giờ? Phượng Lan Dạ đầu tiên là để cho ánh mắt thích ứng một chút với ánh sáng chung quanh, sau đó đánh giá một chút tình huống, mới lạnh lùng mở miệng. Không có việc gì, các ngươi sợ cái gì? Nàng sở dĩ bất động thanh sắc chính là muốn tra rõ đến tột cùng là người nào động thủ bắt các nàng, nơi đây là nơi nào. Tin tưởng thiên bột thần sẽ biết, Phượng Lan Dạ liếc nhìn Hoa Ngạc một cái. Đi cạnh cửa ngó chừng, có người tới đây thì phát ra một chút thanh âm. Dạ Hoa Bồ không biết chủ tử muốn làm cái gì, nhưng không dám hỏi nhiều, chạy vội tới cạnh cửa cẩn thận quét mắt nhìn phía ngoài. Nơi này, Phượng Lan Dạ cũng không kiêng kỵ Diệp Linh, liền kêu một tiếng thiên bột thần. Thiên bột thần lắc mình đi ra, Diệp Linh sợ hết hồn, chỉ vào thiên bột thần. Ngươi là người phương nào? Thiên bột thần liếc nàng một cách thật giống như không nghe thấy vậy, Phượng Lan Dạ ở một bên chịu khó giải thích một chút. Hắn chính là thủ hạ của vương gia. Diệp Linh trong lòng giống như uốn được một viên định tâm hoàn, khó trách vương phi mặt không đổi sắc thì ra là biết ở chỗ tối có cao thủ đi theo, nếu vậy các nàng cũng yên lòng rồi. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới nàng nữa, chỉ nhìn thiên bột thần, trầm giọng hỏi thăm. Nơi này là chỗ nào? Thiên bột thần bám theo một đoạn, tự nhiên biết nơi này là địa phương nào. Là khu dân nghèo ở Đông Giao, nhà này không còn ai, cho nên đã bị bọn họ lấy ra nhốt người. Thiên bột thần vẻ mặt trước sau vẫn lạnh nhạt vô tình, ngay cả tình huống trước mặt như vậy, sắc mặt của hắn cũng không có nửa điểm thay đổi. Phượng Lan Dạ đã có kinh nghiệm với hắn, cho nên không trách hắn, trước mắt bọn họ còn có chính sự phải làm. Thiên bột thần, người lập tức phái người đưa tin về vương phủ, bảo Nam Cung Diệp án binh bất động, hiện tại ta có thể khẳng định người đứng sau lưng hành động này là muốn xem một. Góc truyện audio.com, chút thực lực của tề vương phủ, ngoài ra người lập tức đi thăm dò trừ sở vương còn có ai động tâm tư nào không? Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Thiên bột thần lĩnh mệnh lập tức lắc mình rời đi, Diệp Linh đợi đến lúc hắn đi, mới dám nhỏ giọng nói thầm. Vương phi, người này lạnh quá so sánh với vương gia còn khốc hơn. Vương gia lúc đối mặt với tiểu vương phi, mặt mày đều là ôn nhuận, nhưng người này một chút vẻ mặt cũng không có, nếu như không phải là có hô hấp, nàng thật sự nghĩ rằng hắn là hoạt tử nhân, xác sống mũ. Mũ, Phượng Lan Dạ không để ý tới nàng, gọi Hoa Ngạc tới đây, sau đó dặn dò hai người các nàng. Nghỉ ngơi một chút đi, khuya hôm nay có lẽ sẽ có hành động. Dạ, vương phi, hai người thấy được thiên bột thần tồn tại, hiện giờ cũng không phải cảm thấy sợ nữa, liền tựa vào nhau nghỉ ngơi. Sắc trời bắt đầu tối, Phượng Lan Dạ cùng hai tiểu nha đầu tỉnh ngủ, những người đó thật giống như bỏ mặc các nàng vậy, hơn nữa cũng không thấy họ làm khó nàng, cũng không đưa thức ăn cho các nàng, trên gương mặt tươi đẹp của Phượng Lan Dạ bao phủ một tầng sáng lạnh u ám nhìn bốn phía. Lúc này thiên bột thần đã trở lại, lập tức báo cáo trạng huống trước mắt. Vương Phi thiếu chủ đã nhận được tin tức rồi, bất quá nếu như Vương Phi không trở về, chỉ sợ thiếu chủ sẽ phải ra tay. Phượng Lan Dạ đuôi lông mày nhướng lên, thật đúng là sợ hắn bất chấp tất cả, nàng vốn cho là này người bắt cóc sẽ lộ diện ra, nhưng không nghĩ tới không ai để ý tới các nàng cả, như vậy các nàng còn cần thiết lưu lại sao? Chính là thủ hạ của sở vương sao? Thiên bột thần gật đầu, đúng vậy còn có tấn vương phủ cũng tham dự vào nữa. Phượng Lan Dạ ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh liền xác định một chuyện, trước mắt Tấn Vương cùng Sở Vương nhất định hoài nghi đến Tề Vương phủ, rất có thể sẽ nghĩ đến chuyện sổ sách cùng Ngọc Long là do các nàng động tay chân, kể từ đó có thể hiểu bọn họ vì sao phải động thủ bắt cóc nàng, nhất định là muốn ép Nam Cung Diệp xuất thủ, để xem Vương phủ đến tột cùng có nhân vật lợi hại hay không, nếu như Nam Cung Diệp ra tay, chẳng những là Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ, e là ngay cả Hoàng thượng cũng sẽ nổi lên tâm tư, nghĩ tới những thứ này, Phượng Lan Dạ liền đau lòng cho Nam Cung Diệp, giờ phút này nàng cũng không nguyện ý cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn, trước đây hắn một mực chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, nhưng có đôi cũng nên đổi lại nàng đi bảo vệ hắn. Tốt, đi lấy Lục Ỷ tới đây cho ta. Dạ, Vương Phi, Thiên Bột Thần đáp một tiếng, thật nhanh lắc mình rời đi, rồi nhanh chóng xuất hiện lại, đem Lục Ỷ cầm tới. Vương Phi có muốn thuộc hạ giúp hay không? Không cần, ta nghĩ sẽ có người tới đây cứu chúng ta. Phượng Lan Dạ khóe môi nhếch lên cười lạnh, nàng biết có người vẫn một mực giám thị nàng, có lẽ hắn cũng biết nàng bị bắt cóc, sở dĩ hắn không có động thủ, có lẽ để theo dõi động tĩnh của Tề Vương phủ, chẳng qua nếu như nàng cùng những người đó đánh nhau, hắn sẽ xuất hiện sao? Dạ, Vương Phi, Thiên Bột Thần mặc dù thanh âm cứng nhắc không có gì lạ như cũ, nhưng là đối với tiểu nha đầu này, lúc ban đầu hắn còn khinh thường nhưng bây giờ lại rất bội phục, hắn trong lòng dạ biết rõ, mỗi một chuyện nàng làm, đều có nguyên do của nó, cho nên Phượng Lan Dạ vừa lên, hắn liền lui xuống. Trong không gian không lớn, Phượng Lan Dạ ngồi xuống đất tiếng đàn du dương. Góc truyện audio.com Mình mong từ ngón tay vang lên, linh hoạt kỳ ảo được thật giống như dòng suối chảy bên trong lòng, róc rách lưu động. Ngoài phòng hắc y nhân rất nhanh bị kinh động, lập tức có người đi thăm dò, sau đó bối rối kêu lên. Tà môn rồi, cầm không thấy. Không phải là gặp quỷ chứ. Lúc này có người kêu lên, sau đó cửa ầm một tiếng bị đá mở ra, mười mấy tên hắc y nhân chặn ở trước cửa, hoảng sợ bối rối nhìn người ở trong nhà. Phượng Lan Dạ một thân ngông nghênh, híp lại hai tròng mắt trên dung nhan trong trẻo, như bao phủ một tầng xương chắn, ánh sáng lạnh tỏa ra, làm người ta không dám đến gần, những kẻ đó duy trì một chút khoảng cách rồi kêu lên. Đừng đàn, lập tức đem cầm lấy lại. Diệp Linh cùng Hoa Chờ cười lạnh, thật là không biết xấu hổ tại sao lại phải đưa cầm cho các ngươi, đàn này là của chủ tử nhà ta. Đúng vậy à, nếu không muốn chết lập tức đưa chúng ta đi ra ngoài. Hai người biết rõ cầm kỹ của Vương Phi hết sức lợi hại cho nên mới không sợ hãi. Giọng nói của bọn họ tựa như không chút nào ảnh hưởng được Phượng Lan Dạ, tiếng đàn của nàng càng lâm vào đê mê, giữa không trung nổi lên một trận kình phong, sợi tóc bị thổi lên tung bay trên không trung, ống tay áo phất phới như mây, quanh thân tựa như thần thánh không thể ngâm phạm. Gió càng thổi càng lớn, những hắc y nhân kia hai mặt nhìn nhau, không dám bước lên trước cũng không dám lui về phía sau, lâm vào thế khó xử. Ngay tại lúc này, Phượng Lan Dạ đột nhiên quát lạnh một tiếng, dòng khí lưu mạnh mẽ xoay tròn bắn ra ngoài, gió sắc bén như đao không ngừng phóng tới, có vài người không kịp phòng bị lập tức bị bắn văng đi, có ít người định lực tốt, quần áo trên người bị gió thổi tung xốc xách không chịu nổi. Lúc này Phượng Lan Dạ đã đứng lên, nhưng hai tay cũng không dừng lại, đầu ngón tay ngưng tụ đại lực khống chế cầm, khiến cho cầm thật giống như bay lơ lửng giữa không trung. Mà nàng vừa đi về phía trước vừa lạnh lùng bắn ra tiếng đàn, từng lưỡi đao phong liên tiếp bắn ra ngoài. Trong chớp mắt ba người đã đi tới trên thềm đá bên ngoài ngôi nhà, trăng non lưỡi liềm chiếu qua đầu, bốn phía một mảnh mênh mông, những hắc y nhân kia vừa lui qua một bên vừa kêu. Lên, lên, lập tức liền có người lao đến, Phượng Lan Dạ vừa thu lại đàn, một tay tịch thu đàn, đàn liền quăng ra ngoài bay lên cao, mà lúc này thân thể của nàng thật giống như du long trượt ra, trong lúc lướt qua mấy tên hán tử, nàng chuyển động một chút, chỉ nghe được bên tai cùng lúc vang lên mấy tiếng thét a a, đợi đến lúc nàng xoay người xuyên ngược lại, đứng ở chỗ cũ trước mặt Diệp Linh cùng Hoa Ngạc thì thấy đám hắc y nhân bao quanh ba người các nàng, đã ngã xuống mấy tên, phịch một tiếng lăn trên mặt đất, có người mang vẻ mặt thống khổ, có người che đầu, có người che bụng, rõ ràng bị đàn kia đánh chúng, lúc trước thì bị gió gây thương tích, sau lại bị đà đập chúng, làm sao còn chịu được, sớm có đã có mấy người bò dậy không nổi rồi, mà những người khác cũng không dám đại khai sát giới, bởi vì phía trên có lệnh không cho phép thương tổn người này. Đám hắc y nhân còn lại sợ ba người này bỏ chạy, đã sớm đoàn đoàn bao vây tới đây, nếu để cho ba người này chạy chỉ sợ bọn họ đừng nghĩ có một người sống sót, vì tánh mạng cho nên bọn họ đành liều mạng, mỗi người trong mắt đều lộ hung quang, chậm rãi đi về phía trước. Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh không nhẹ không chậm mở. Góc truyện audio.com miệng, chủ tử của các ngươi thật đúng là bọn chuột nhắt, có can đảm làm sao lại không có can đảm đi ra ngoài gặp mặt người như thế có thể thành được rồi đại sự gì, trời xanh đúng là lũ xà chuột độc hại nên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ta nghĩ mặt mũi tổ tông cũng bị bọn họ ném sạch sẽ, những thứ tổ tông này sao lại không có từ phần mộ tổ tiên mà leo ra tìm hắn tính sổ đây, chỉ sợ họ chết cũng không thể nhắm mắt, sao lại có thể sinh ra loại con cháu đáng khinh chuyên làm chuyện trộm đạo, ta nghĩ bọn họ là đời trước chắc cũng đã làm chuyện thất đức rồi, nên mới có thể sanh hạ cái loại người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, có kép đảm làm mà không có can đảm đứng ra nhận. Tiếng tức giận mắng trầm bồng du dương, vô cùng nhuần nhuyễn, sướng khoái chi cực từng đợt vang dội trong đêm tối. Người ở chỗ tối sớm đã tái rồi mặt hô hấp càng ngày càng nặng, hai tay nắm chặt hận không thể bóp chết nha đầu này mới có thể tiết hận, hắn vừa nghĩ như thế, định ra mặt hiện thân, bỗng nhiên cửa phòng nhỏ ầm một tiếng bị người ra đá mở ra, người ở chỗ tối lập tức ẩn giấu bất động. Giây lát bốn phía sáng lên vô số cây đuốc, sau đó là tiếng ầm ĩ, một đội binh tướng mặc áo giáp vọt vào, chỉnh tề đồng nhất, bên hông trường thương toàn bộ xuất thủ, đồng loạt nhắm vào những hắc y nhân kia tiếng quát lạnh lùng vang lên. Tặc nhân to gan, dám can đảm bắt cóc Tề Vương Phi, muốn chết. Người vừa nói chuyện chính là thủ hạ đắc lực của Tây Môn Vân, hai mắt như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm vào nhóm người đối diện, trong lúc nhất thời hắc y nhân ai cũng không dám cử động, lúc này từ trong một đám binh tướng đi ra một người, mình mặc áo giáp màu bạc, gương mặt tuấn tú lông mày rậm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt lạnh sâu thẳm nhìn cục diện trong sân, quét mắt về phía đám hắc y nhân một cái, vung tay lên. Bắt lại, toàn bộ mang về. Dạ tướng quân, một đội binh tướng như lang như hổ bổ nhào lên phía trước, những hắc y nhân kia nhất thời không dám phản kháng, đây đều là người trên triều đình, bọn họ nào dám phản kháng, cuối cùng chỉ phải biết điều một chút ngoan ngoãn bị bắt lại, mà người ở chỗ tối lặng lẽ ẩn lui đi ra ngoài, phân phó thủ hạ. Những người này một cũng không giữ lại, dạ thuộc hạ đi làm. Bốn phía yên tĩnh lại, trong tiểu viện tan hoang, tất cả binh tướng đã áp giải phạm nhân lui ra ngoài, Tây Môn Vân một tư thế hiên ngang, vững vàng tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ trầm giọng mở miệng. Đi thôi, bổn tướng đưa Tề Vương Phi trở về phủ. Làm phiền, Phượng Lan Dạ chậm chạp mở miệng, sau đó dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi ra ngoài, lúc lướt qua Tây Môn Vân, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chuyện hôm nay, bổn vương phi cũng không nợ ngươi nửa điểm ân tình nào, nếu như vừa bắt đầu ngươi liền xuất hiện, bổn vương phi xem như đã nợ ngươi một phần ân tình, nhưng hiện tại huề nhau, còn có sau này hãy để người cách xa ta một chút, ta không nói lời nào, không có nghĩa là ta không biết. Lướt qua bên người hắn mà đi, Tây Môn Vân quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một tiểu thân ảnh xinh đẹp dịu dàng cho trong bóng đêm, ngạo nghễ lạnh lùng, như một ngọn gió đẹp nhất thế gian, đáng tiếc cuối cùng hắn đã bỏ lỡ, một người đặc biệt như vậy, hắn còn có thể gặp phải sao? Đáy lòng không khỏi ngơ ngẩn khó chịu hơn mấy phần, nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa, xoay người lại đi theo ra. Góc truyện audio.com, ngoài cửa viện, Phượng Lan Dạ cùng hai tỷ nữ đã lên xe ngựa, Tây Môn Vân vung tay lên tự mình đưa Phượng Lan Dạ trở về Tề Vương Phủ, người ngồi trên cao cưỡi ngựa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xe ngựa, hắn chưa bao giờ yêu cầu xa vời muốn nàng cảm kích hay thiếu ân tình của hắn, lúc ban đầu chẳng qua trong lòng có một phần thương hại, một người nhỏ bé yếu ớt như vậy, lại trở thành vong quốc nô, nhưng là từ từ hắn lại phát hiện trên người nàng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, khiến cho nàng tựa như một truyền kỳ huyền hoặc đáng tiếc đợi đến khi hắn phát giác được hắn cùng với nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ. Nếu đã bỏ lỡ, thì chỉ có thể chúc phúc thôi, Tây Môn Vân cười khổ, gương mẫu đi đầu, chạy thẳng tới Tề Vương Phủ. Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ lông mày cau lại suy tư mấy lần, không nghĩ tới Tấn Vương cùng Sở Vương lại nhịn được nàng tức giận mắng như vậy, bọn họ cũng không có xuất hiện, xem ra nàng đã nghĩ rất đơn giản rồi, lúc trước chịu bị nắm, chính vì muốn gặp hai người này, xem bọn hắn tự bào chữa như thế nào, đáng tiếc lại không đạt thành tâm nguyện. Trước cửa Tề Vương Phủ, bỗng nhiên xông ra mười mấy tên thị vệ, người cầm đầu một thân bạch y, ở dưới bóng đêm phiêu miểu tựa như trích tiên, bất quá quanh thân nhuộm hắn lại nồng đậm sát khí lệ khí tựa hồ hận không được giết người để tiết hận. Người này chính là Tề Vương Nam Cung Diệp, hắn đợi nửa ngày cũng không có tin tức nên không có kiên nhẫn chờ đợi nữa, những người đó một lần nữa muốn thử dò xét thực lực của Tề Vương Phủ, vậy hãy để cho bọn họ xem một chút đi, bọn họ muốn đối phó thì tới đi, hắn chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao? Quản gia Tích Đan của Vương Phủ cản trở đường đi của Nam Cung Diệp. Vương gia, Vương Phi không có việc gì, ngươi đừng đi ra ngoài, Vương Phi nhất định rất nhanh trở lại. Nam Cung Diệp gương mặt sáng chói như minh châu đã trầm xuống, thanh âm lạnh như băng vang lên. Cút ngay đi, thân hình hắn chợt lóe lên, đã nhảy lên một con ngựa, phía sau mười mấy tên thị vệ rối rít phi thân lên ngựa chuẩn bị lên đường, đang lúc ấy thì từ phía xa vang lên tiếng vó ngựa, Tích Đan đưa mắt nhìn, không khỏi kêu lên. Vương gia khoan, nhất định là Vương Phi trở lại. Mọi người lôi kéo dây cương nhìn sang, một người tung mình xuống ngựa nháy mắt liền đến trước mặt họ, chỉ thấy người cầm đầu chính là Tây Môn Vân tướng quân, hắn lôi kéo dây cương ôm quyền. Tề Vương định đi đâu, bổn vương đem Tề Vương Phi đưa về. Nam Cung Hoa vừa nghe ánh mắt u ám nhìn xe ngựa ở phía sau Tây Môn Vân. Màn xe được vén lên, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn đầu nhảy xuống, theo sát phía sau không phải Phượng Lan Dạ thì là ai, một thân nhẹ ôm cầm từ từ xuống xe ngựa. Động tác của Nam Cung Diệp thật nhanh, mọi người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một vệt sáng chợt lóe lên, người này đã rơi ở trước mặt Phượng Lan Dạ, ngũ quan tuấn mỹ xuất trần chợt lóe lên lo âu rồi biến mất, lời vừa ra khỏi miệng của cũng thật nhẹ nhàng. Lan Nhi, không phải là hứa đợi ở vương phủ sao? Sao lại tùy tiện đồng ý đi ra ngoài ước hẹn? Từ đầu tới đuôi, trong mắt của hắn nhìn không thấy được người khác, càng đừng nói Tây Môn Vân tướng quân, nam nhân này chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ một cái cũng không nhiều lời nữa ôm quyền. Bổn tướng nên rời đi trước, cho đến lúc này, Nam Cung Diệp tựa hồ mới chú ý tới sự hiện hữu của hắn, nhưng... Góc truyện audio.com, tên này cũng không có nửa điểm khách sáo, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Không tiễn, Tây Môn Vân lôi kéo dây cương rời đi, tiếng vó ngựa nối thành một mảnh, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trước cửa Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp thẳng tay lôi kéo Phượng Lan Dạ đi vào trong, phía sau Tích quản gia lập tức phất tay phân phó. Cũng vào đi thôi, đừng ở đây làm loạn thêm, Vương Phi đã trở về rồi, mọi người tự nhiên thu tay, tất cả mọi người vào Vương phủ, bốn phía im lặng lại. Bên trong liên viện, Nam Cung Diệp đang ở trong khách sảnh hỏi thăm Phượng Lan Dạ đã phát sanh chuyện gì, tiểu nha hoàn canh cửa đi xuống để chuẩn bị bữa tối, Vương gia đến bây giờ còn không dùng được thiện đâu. Vương Phi trải qua hành hạ từ chưa đến giờ, nói vậy chắc đã đói bụng. Hai tên khốn kiếp này, dám can đảm động tới ngươi, thật là quá đáng giận. Nam Cung Diệp bàn tay to thon dài vỗ trên bàn, tay áo nhẹ thổi qua, mùi thơm tràn ngập, nhìn thấn trên ngũ quan tuấn mỹ chợt lóe lên sự tàn bạo rồi biến mất, hận không được lập tức phái người vào Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ để tính sổ, bất quá Phượng Lan Dạ đã ngăn trở hắn, Tề Vương Phủ của bọn họ bây giờ chủ yếu dùng lực lượng để điều tra ra chuyện năm đó Ngọc Phi tự sát. Xem ra các nàng nên ra tay, không thể cứ bị động mà chờ. Được rồi, ta không phải không có chuyện gì sao, ngươi đừng sinh khí. Phượng Lan Dạ vươn tay đặt lên bàn tay của Nam Cung Diệp, trong lòng biết hắn rất tức giận, nếu không phải mình ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã xuất hiện. Trước mắt hay là chúng ta thương nghị một chút làm thế nào để tra ra cái chết của Ngọc Phi đi. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài phòng, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi đến, trong tay còn bưng đến các món ăn, phía sau còn có mấy nha hoàn cũng bưng thức ăn đi theo, một nhóm mấy người đi đến, rất nhanh bày trí đồ ăn ngon xong, liền mời Vương gia cùng Vương Phi dùng bữa, hai nha đầu Diệp Linh và Hoa Ngạc ở lại hầu hạ, những người còn lại ở bên ngoài nghe lệnh. Trong khách sảnh ánh đèn ấm áp, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, sa mạn, rèm cửa, nhẹ tung bay, khắp nơi một mảnh nhu hòa. Trên bàn ăn, hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện tiếp. Nam Cung Diệp, trong cung có người của ngươi không? Phượng Lan Dạ dừng lại động tác trong tay, để hỏi Nam Cung Diệp, nên biết rằng muốn tra ra chuyện của Ngọc Phi, nhất định phải vào cung, mới có thể tra rõ, bằng không căn bản là không có biện pháp ra tay. Nam Cung Diệp gật đầu, ánh mắt trở nên sâu u, nói thật ra, đối với Lan Nhi, đáy lòng hắn thường có một sự ngạc nhiên, bất kể là chuyện gì, nàng tựa hồ đều nhìn thấy rất rõ, hơn nữa bố trí cũng rất độc đáo, mọi chuyện như đều được nắm giữ ở trong tay của nàng, người như vậy may mắn là ở bên người của mình, mà hắn chỉ mong muốn làm cho nàng vui vẻ một chút, không có ý tranh giành đại vị, nếu là người như nàng mà rơi vào tay của Tấn Vương cùng Sở Vương, nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực trong cuộc tranh giành đại vị, nàng là quân cờ lợi hại nhất, vừa nghĩ như thế, Nam Cung Diệp liền có chút ít hiểu được vì sao Tấn Vương cùng Sở Vương hết lần này đến lần khác nhằm vào nàng, bởi vì họ sợ nàng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn, cho nên mới muốn diệt trừ nàng, đồng thời cũng muốn tra rõ ràng phía sau Tề Vương phủ có thực lực hay không. Nghĩ đến đây, tim của Nam Cung Diệp đột nhiên căng thẳng, người luôn luôn cao cao tại thượng như hắn bỗng nhiên lại căng thẳng như thế, song song. Góc truyện audio.com, cũng có chút ít sợ hãi. Lan Nhi, sau này làm chuyện gì? Ngàn vạn lần không thể làm bậy, nhất định phải bẩm báo cho bổn vương, biết không? Nếu như nàng có bất cứ chuyện gì không may xảy ra, Nam Cung Diệp chớp mắt một cái quanh thân đầy sát khí, hắn thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Ngồi đối diện Phượng Lan Dạ không biết Nam Cung Diệp bị làm sao, nàng cảm thụ được trên người hắn có sát khí, nên hơi khó hiểu hỏi. Nam Cung Diệp, thanh âm của nàng vừa mới thốt ra, Nam Cung Diệp vươn tay ngăn trở tiếng kêu của nàng. Sau này gọi ta Diệp, ta gọi ngươi là Lan Nhi nhé, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, bất ly bất khí. Thanh âm trầm thấp ám muội vang lên, Phượng Lan dạ giật mình, tâm cứng lại, chợt như có dòng nước ấm chảy qua, ánh mắt bỗng ướt át như đầm nước, không nói được một lời, giây lát sau tâm tình nàng mới ổn định lại, liền gật đầu. Diệp, Lan Nhi, hai người đều nở nụ cười, bất kể sau này có bao nhiêu mưa gió, bọn họ cũng sẽ nắm tay nhau, thì không sợ bất kỳ một cuộc bão táp nào. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc nhìn bộ dạng vương gia cùng vương phi tương thân tương ái, rất là hâm mộ, và các nàng cũng thật lòng thay họ cao hứng. Các nàng hy vọng Tề Vương phủ vĩnh viễn vui vẻ, chẳng qua Hoa Ngạc trong lúc cao hứng, không khỏi có chút ngơ ngẩn, còn những tộc nhân kia phải làm sao bây giờ? Mặc dù công chúa chiếm được hạnh phúc nàng thật vui vẻ, nhưng mà những người đó phải nên làm cái gì bây giờ? Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan dạ dùng xong thiện phân phó người đem đồ ăn dọn xuống, Diệp Linh liền dâng lên nước trà xong cũng lui ra, khách sảnh yên tĩnh lại, hai người vừa uống trà vừa nói tiếp đề tài mới vừa rồi. Diệp, ở trong cung ngươi có ai không? Nhiều năm như vậy, trong cung hắn chắc đã sắp xếp nhân thủ. Phượng Lan dạ tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Diệp quả nhiên gật đầu. Có, trong cung ta có người. Đem những người đó rút lui ra ngoài đi thay người có thân thủ lợi hại. Nàng có kế hoạch gì? Nam Cung Diệp đối với đề nghị của nàng cảm thấy rất có hứng thú, đôi mắt phượng hẹp dài nhuộm ánh sáng nóng bỏng, đang khóa chặt nàng lại. Phượng Lan dạ nhẹ cười một cái, sau đó chậm rãi mở miệng. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải nắm giữ được hướng đi ở trong cung, hiện tại Mộc Miên thì tiến cung, còn Mai Phi thì bỗng nhiên trúng độc, bất kể là ai làm ra, tóm lại nước trong đầm này đã bắt đầu đục, nhưng những thái giám trong cung chưa chắc có thể kịp thời đem tin tức đưa ra, hiện tại đem người lợi hại vào, là có thể tùy thời hiểu rõ hướng đi bên trong, hơn nữa bọn họ hoạt động cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tốt, người trong cung của Nam Cung Diệp chính là một ít thái giám, để hắn lúc nào cũng có thể biết được tin tức tình hình trong cung, chẳng qua có đôi khi tin tức quá chậm, đúng như Lan Nhi suy nghĩ, thay thân thủ lợi hại hơn, lúc nào cũng bảo đảm được tin tức nhanh chóng. Kế tiếp, trong cung hẳn là sẽ có nội loạn, chúng ta sao không nhân dịp này, thăm dò một chút tình hình, sau đó đem tin tức lấy được từ các nơi gộp lại, từ từ sửa sang lại đầu mối, như vậy có thể nhanh chóng hơn một chút. Biện pháp như vậy là tốt nhất. Nam Cung Diệp trầm ổn trả lời, trước đây hắn sợ phụ hoàng phát hiện cho nên vẫn không động thủ, nhưng nếu bây giờ trong cung xảy ra nội loạn, ai sẽ chú ý tới những thái giám này chứ? Tốt, bổn vương sẽ đi an bài. Giao cho ngươi, Phượng Lan dạ diễm lệ tươi cười, một khuôn mặt 13 tuổi, đã mỹ lệ đến rung động lòng. Góc truyện audio.com, người, giống như đóa hoa như mở như không, mùi thơm xông vào mũi, ánh mắt Nam Cung Diệp sâu u nhìn nàng, thiêu đốt lên một ngọn lửa, hắn hiện tại rất khẳng định là mình thích nha đầu này, hắn đang đợi nàng lớn lên, đợi đến khi bọn họ trưởng thành, sau khi hắn tra rõ chuyện mẫu phi, sẽ mang nàng rời đi, trở về Yên Hải cũng tốt, bất quá trước mắt còn nhiều chuyện phải làm, nhưng bọn họ sẽ cùng nắm tay nhau bước đi, nghĩ tới đây, sắc mặt Nam Cung Diệp lãnh chìm. Ngày mai, bổn vương sẽ mời Tấn Vương cùng Sở Vương đến đây, Lan Nhi nghĩ như thế nào? Tốt, vừa nghe mời Nam Cung Trác và Nam Cung Liệt đến phủ, trên mặt Phượng Lan dạ lập tức bao phủ một tầng sát khí, khóe môi âm trầm nhếch lên tựa thiếu phi thiếu. Ý kiến này không tệ, không biết ngày mai đến đây bị nàng thống mạ Tấn Vương cùng Sở Vương có khó chịu hay không a, chuyện này thật có chút ý tứ, từ tối nay nàng liền bắt đầu mong đợi. Khuya hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, Nam Cung Diệp đứng lên cùng Phượng Lan dạ nói một tiếng, liền rời đi. Vương gia vừa đi, mấy tiểu nha đầu ở liên viện liền xông vào, cầm đầu là Diệp Linh lòng sớm đã như lửa đốt kêu lên. Vương phi, không xong không xong. Phượng Lan dạ ngáp một cái, vẻ mặt khó hiểu, không nhịn được trao lên lông mày. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Linh Hoa Ngạc hai người như kẻ cướp kẻ trước người sau mở miệng. Vương phi biết không, nghe nói hôm nay vương gia cứu một nữ nhân về phủ, hiện tại được an bài ở Thanh Mãn Viện. Thanh Mãn Viện là khách viện của Tề Vương Phủ, nơi này từ trước tới nay không dùng tới, không nghĩ ra hôm nay lại cho một người vào trong đó ở, bất quá chỉ điều này cũng đủ làm cho tất cả mọi người ở liên viện khẩn trương lên rồi, Diệp Khanh cả ngày không an tâm, thật vất vả mới đợi tới khi Vương Phi trở lại, nhưng lại không thể gặp mặt nên liền nói cho Diệp Linh cùng Hoa Ngạc, hai người này vừa nghe xong gấp đến độ xoay vòng, Vương gia vừa đi liền vọt vào. Ánh mắt của Phượng Lan dạ đều nhanh dính lại, còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì, không nghĩ tới lại là chuyện này, vương gia cứu một người thì có gì ngạc nhiên. Nhưng mà đối với những người lớn lên ở Tề Vương Phủ thì chuyện này đúng là một chuyện lớn a. Vương gia có khi nào mà đi làm loại chuyện này chứ, lần đầu làm là cưới tiểu vương phi vào Tề Vương Phủ, hiện tại ngoại lệ cứu một cái nữ nhân về phủ, nữ nhân này sẽ không phải là Trắc phi tương lai chứ, những nha hoàn này càng nghĩ càng cảm thấy không đáng thay vương phi, chỉ có Phượng Lan dạ là vẻ mặt không có việc gì, điều này càng làm cho Hoa Ngạc cùng Diệp Linh nóng lòng. Vương phi a, người biết không? Vương gia luôn lãnh mạc rất ít hỏi tới chuyện gì khác, lần này lại ra tay cứu một người, người chẳng lẽ không lo lắng sao? Diệp Linh giành trước mở miệng, Hoa Ngạc gật đầu lia lịa tiếp lời. Vương gia lớn lên tuấn mỹ như vậy, cả An Giáng thành có biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ ngài a, Vương phi chẳng lẽ đã quên tiện nhân Trầm Vân Tinh kia sao? Mặc dù cuối cùng nàng ta không nhận được kết quả gì tốt, nhưng không có nghĩa là nữ nhân khác cũng có kết quả giống như nàng a. Trầm Vân Tinh là tam hoàng tử phi, một phụ nữ có chồng, nhưng lần này được cứu vào phủ là một cô nương độc thân, cho nên đương nhiên sẽ làm cho người ta lo lắng, lại còn ở trong Tề Vương phủ. Trong phòng khách trừ đám người Diệp Linh Hoa Ngạc, ngay cả Diệp Khanh luôn luôn ít nói cũng mở lời. Vương phi, người, góc chuyện audio.com. Biết không, nghe người trong vương phủ nói, người đàn bà kia lớn lên rất xinh đẹp, da trắng như tuyết trên núi cao, ánh mắt đẹp như cây nho, cho nên người nhất định phải coi chừng a. Phượng Lan Dạ nghe bên tai từng tiếng lo lắng, không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Cho nên nói các ngươi lo lắng cái gì đây? Nếu như nàng ta câu dẫn vương ra thì làm sao bây giờ? Bà nữ nhân chăm miệng một lời mở miệng, Phượng Lan Dạ vừa nghe lời này, tâm khó được cứng lại, tựa hồ không thoải mái, cuối cùng nhìn thẳng lên đám nữ tỳ. Diệp Linh đi kêu Thích quản gia đến đây, ta có việc muốn hỏi. Dạ, Vương Phi, Diệp Linh xoay người chạy ra bên ngoài, trong phòng khách Diệp Khanh cùng Hoa Ngạc đứng bên người Phượng Lan Dạ, còn có hai nha đầu khác đứng ở cửa, mấy người đều mang vẻ mặt lo lắng, giống như ngay sáng mai Vương gia liền phong nữ nhân kia làm Trắc Phi vậy. Phượng Lan Dạ không khỏi có chút buồn cười, mặc dù nàng đồng dạng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng biết Nam Cung Diệp không phải loại người lấy sắc đẹp nhìn người, nên không lo lắng, chẳng qua đáy lòng cũng thấy rất kỳ quái, vì nguyên nhân nào Nam Cung Diệp lại cứu nữ nhân kia về phủ, chẳng phải hắn luôn khinh thường xen vào việc của người khác sao? Sau khi Diệp Linh tìm được Thích quản gia cũng không quản mọi việc, lôi kéo Thích Đan chạy thẳng tới Liên Việt, ngay cả thở cũng không nghỉ ngơi, chạy nhanh đến độ thở gấp. Thích Đan vốn không sao cả vì hắn có công phu cho nên không vấn đề này vào mắt, chẳng qua nhìn thấy Diệp Linh chạy rất đáng thương, có chút không đành lòng. Người chạy chậm một chút, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Linh không để ý tới hắn, hai người xông ào vào Liên Việt, mãi cho đến khi tới phòng khách Diệp Linh mới đứng ở cửa thở hổn hển, phất tay ý bảo Tích Đan đi vào. Tích Đan tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, lập tức lắc mình đi vào. Chỉ thấy trong phòng khách Vương Phi ngồi ở trên cao, sau đó là một tả một hữu hai nha hoàn, ở cửa cũng có hai nha đầu đứng thẳng, mọi người đều chằm chằm nhìn hắn, thật giống như hắn đã gây ra chuyện gì đại nghịch bất đạo vậy. Tích Đan bị hù dọa đến nhảy dựng, vội vàng cúi đầu thi lễ. Tiểu nhân tham kiến Vương Phi, không biết Vương Phi cho gọi tiểu nhân đến đây là vì việc gì? Phượng Lan Dạ liếc hắn một cái, không nhìn ra thần sắc của Tích Đan có gì thay đổi, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói hôm nay Vương gia cứu một vị cô nương trở về. Tích Đan vừa nghe thấy chuyện này, không thể để cho tình cảm của Vương gia Vương Phi xuất hiện khe hở được nên vội vàng bẩm báo. Vương Phi, người ngàn vạn lần không nên hiểu lầm Vương gia a, nghe Nguyệt Cẩn nói, lúc ấy bởi vì Vương gia nhận được tin trong phủ, biết Vương Phi bị bắt cóc cho nên lòng như lửa đốt, cưỡi ngựa quá nhanh mà vô ý kinh sợ nữ từ đó, nữ nhân kia ngất đi, Vương gia nóng lòng vội vàng muốn cứu Vương Phi cho nên trước tiên liền phân phó Nguyệt Cẩn mang cô nương kia về, nhận được tin Thiên Bột Thần đưa về, Vương Phi dặn Vương gia đợi ở trong quý phủ, Vương gia đều vội tới sắp điên, còn phần cô gái kia, Vương gia từ đầu tới cuối đều không để ý, là tiểu nhân an bài nàng ở Thanh Mãn Viện tạm trú, rồi mời đại phu tới trị liệu cho nàng. Ừ, Phượng Lan Dạ nghe xong cũng không nói gì, giơ tay coi như biết rồi, đang định phất tay ý bảo Tích quản gia lui xuống, nàng mệt mỏi cần nghỉ ngơi rồi, ai biết Diệp Linh đứng phía sau Tích Đan không quên hỏi tới. Nghe nói nàng kia lớn lên rất xinh đẹp phải không? Tích Đan cẩn thận, góc chuyện audio.com, suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Là rất xinh đẹp, bởi vì lúc ấy tiểu Vương Phi xảy ra chuyện, tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn mặt, nhưng sau khi đại phu cho uống thuốc, nữ nhân kia tỉnh lại, tiểu nhân liền thấy được nàng ta lớn lên là một người xinh đẹp. Tích Đan thật tình nói, mọi người trong phòng khách lập tức sầu lo, Diệp Linh không quên dặn dò Tích Đan. Sáng mai đợi nàng khỏe lại, lập tức phái người đưa nàng xuất phủ, biết không? Không thể để cho nàng ta lưu lại đây. Tiểu nhân đã biết, Phượng Lan Dạ nhìn mất tiểu nha đầu này so với nàng còn nóng lòng hơn, vừa bực mình vừa buồn cười, Vương gia các nàng không phải là đồ háo sắc cho nên không cần thiết phải lo lắng như vậy, bất quá các nàng cũng là vì tốt cho nàng, nên nhất thời nàng không phản ứng, bất quá nàng thật mệt chết đi được. Đi xuống đi, Tích Đan lui ra ngoài, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh còn muốn nói thêm thì bị Phượng Lan Dạ sớm ngăn trở lời các nàng. Có chuyện gì ngày mai hãy nói, hôm nay ta mệt mỏi. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cuối cùng cũng dừng lại, hai người đi tới vịn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài, một phen rửa mặt nghỉ ngơi. hôm nay là Diệp Linh làm nhiệm vụ, những người kia cũng đã đi xuống nghỉ ngơi, trong phòng ngủ lớn, Phượng Lan Dạ sớm nhắm lại ánh mắt, một bên trên giường êm Diệp Linh lăn qua lộn lại không ngủ được, Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi. Diệp Linh, làm sao vậy? Sáng mai ta nhất định phải đi xem nữ nhân kia lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, hừ, nếu nàng dám can đảm có tâm tư gì, nhất định phải đem nàng đuổi ra ngoài. Phượng Lan Dạ không nhịn được trợn trắng cả mắt, thì ra nha đầu này còn lo lắng chuyện lúc nãy, Phượng Lan Dạ mặc kệ nàng, từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sáng sớm, trong hoa viên của Vương Phủ có bóng người đeo mạn xa NN. Mạn xa hình như là khăn che mặt á, uyển chuyển đi tới, bóng người kia mặc một bộ sa y phiêu giật, bên trong là cẩm y trắng nhạt, phía ngoài bao phủ một tầng lụa mỏng như mây khói, tay rội yên hà la cái loại mỏng như voan, cả người thật giống như một dạng mây trắng, mênh mông bao quanh, làm cho hạ nhân trong Vương Phủ đi qua đều nhìn không chớp mắt. NN, tèn tem cùng chào đón hồ ly tinh lên sàn nào mũ mũ. Hôm qua bởi vì lo lắng cho an nguy của Vương Phi, nên mọi người mặc dù biết Vương gia mang về một cô gái cũng không biết nàng ta lớn lên xinh đẹp như thế, hiện tại nhìn thấy thật là xinh đẹp bức người, cô gái này chẳng những mỹ, hơn nữa còn mang theo một cỗ ý vị mềm mại như nước, sa y trên người gắn rất nhiều bảo thạch, tóc đen óng mượt như mây, buông thỏng một mảnh lụa mỏng, từ trên đầu kéo qua che một bên mặt lộ ra một đôi ánh mắt mê ly, vừa dày vừa mật, đôi mắt tròn đen như quả nho hơn nữa còn bao phủ hơi nước thần bí mà thâm thúy. Bên trong Tề Vương phủ, rất nhanh truyền đi khắp nơi, nữ nhân Vương gia mang về thì ra là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, tiểu Vương phi so sánh với nàng, mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng mà tiểu Vương phi bây giờ còn quá nhỏ, mà cô gái này không những xinh đẹp hơn lại còn có nữ nhân vị, Vương gia có thể thích nữ nhân này hay không? Trong lúc nhất thời cả Vương phủ đều nghị luận rối rít. Mỹ nữ này vừa thưởng thức phong cảnh trong Tề Vương phủ, vừa chậm rãi cùng hạ nhân chào hỏi, tiếng nói nàng trung tính thật giống như một loại cam thuần rượu ngon, nồng nàn, đợi đến khi hạ nhân kịp phản ứng nàng đã đi rồi, trong đầu người phía sau chỉ còn một loại ý niệm, nữ nhân này thật có tiềm chất làm hồ ly tinh vương. Cốc truyện audio.com, già a, ngàn vạn lần chớ bị nàng mê hoặc. Bên trong liên viện, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc sớm đã nghe được tin tức thật đáng giận a, nữ nhân này có ý gì? Thậm chí còn đi dạo trong Vương phủ, nếu nàng đã khỏi hẳn, nên lập tức cút khỏi Vương phủ mới phải. Nghĩ tới đây, Diệp Linh lập tức triệu tập mấy tiểu nha đầu trong liên viện. Đi, chúng ta đi nhìn nàng, xem nàng muốn ở lại Vương phủ là có mục đích gì. Dạ, đi, mấy tiểu nha đầu lòng đầy căm phẫn, hùng hùng hổ hổ rất giống như đi tìm người ta liều mạng, rầm rầm đi ra ngoài, chỉ để lại mỗi Diệp Khanh và một tiểu nha đầu khác còn lại toàn bộ theo sau Diệp Linh cùng Hoa Ngạc ra khỏi liên viện. Cả đám hạo hạo đãng đãng đi, rất nhanh gặp được vài hạ nhân, Diệp Linh sau khi nghe ngóng, những người nào đó giống như không nói đạo lý, ngược lại phía sau càng lúc càng nhiều người cùng đi tìm nữ nhân kia tính sổ. Hậu hoa viên Tề Vương phủ, có một hồ cá không lớn, trong hồ nuôi không dưới trăm loài cá, khoan khoái chơi đùa qua lại du động, trên bờ, một người tựa vào lan can bạch ngọc ánh mắt ôn nhu như nước, vừa nở nụ cười vừa quan sát cá ăn. Người nọ giống như tan ra trong sương mù thật như mỹ ngọc nhã nhặn lịch sự ôn nhu, vừa quan sát, vừa cho cá ăn, ở phía sau cách nàng không xa, có một đóa hoa tử thiên hồng, nhưng là bông hoa kiều diễm kia cũng khó che đi vẻ đẹp của nàng, khiến nàng so với hoa còn xinh đẹp hơn. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc vừa liếc nhìn, tâm liền lột bột chìm xuống, nữ nhân này thật xinh đẹp, người đàn bà Trầm Vân Tinh kia cũng không sánh bằng nàng, Trầm Vân Tinh kia vì kiêu căng điêu ngoa khiến cho vẻ mỹ lệ của bản thân thất sắc không ít, nhưng nữ nhân này giơ tay nhấc chân đều mang theo tự tin dịu nhã, NN. Dịu dàng cộng nhã nhặt ôn nhu khả nhân, nữ nhân tướng mạo song toàn như vậy mới là người tương xứng nhất trong suy nghĩ của nam nhân a, tiểu vương phi thứ nhất quá nhỏ, thứ hai quá lạnh lùng, thật sợ vương gia bị nữ nhân này câu dẫn, cho nên bọn họ nhất định phải đem nữ nhân này đuổi ra ngoài. Ý niệm trong đầu Diệp Linh vừa định, sắc mặt thoạt nhìn càng kiên quyết, dẫn một đám người hùng hổ đến bên cô gái xinh đẹp hơn cả hoa lan đang đứng kia. Vì, ngươi là người nào? Nàng kia vốn là đang cho cá ăn, nghe thấy sau lưng có tiếng người nói chuyện, từ từ quay thân lại, một đôi mắt sâu không lường được như giếng cổ, mê người mị hoặc mang theo dụ lực chí mạng, thật giống như hoa đẹp nở bên kia hồ, chẳng những xinh đẹp còn tỏa ra độc khí chí mạng, làm người ta không tự chủ mà mất hồn. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đều thất thần một lát, rất nhanh liền nhớ lại mình tới đây làm gì, cho nên trên mặt càng thêm hung ác, căm tức nhìn nàng kia. Cô gái chừa đôi mắt ra, nét mặt đều không được rõ ràng lắm, bất quá nhìn ánh mắt của nàng, có thể biết nàng đang cười, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta tên là Kiều Lung, mọi người có thể gọi ta là Lung Nhi. Thanh âm của Kiều Lung mang theo một sự quyến rũ trầm thấp, nàng vừa nói, liền làm người ta nghĩ đến hương thơm của rượu ngon, quả nhiên người đẹp thanh âm cũng đẹp, bất quá các nàng quan tâm chuyện này làm gì, còn bày ra bộ dáng thân thiết vô tội như thế, rõ ràng có quỹ kế khác. Diệp Linh nghĩ tới đây, hai tay chống nạnh, nghiêm túc mở miệng. Kiều Lung phải không, nghe nói hôm qua vương gia chúng ta cưỡi ngựa làm kinh sợ đến ngươi, cho nên vương gia mới dẫn ngươi trở về, hiện tại ngươi đã khỏe, có phải nên nhanh chút rời đi không? Tại sao? Kiều Lung kinh ngạc, góc chuyện audio.com, hỏi, trái tim nàng từ nhỏ đã không khỏe, hôm qua kinh sợ, khiến cho thân thể nàng suy yếu, lúc này rời đi, nàng biết đi đâu à? Trong đôi mắt to hiện lên vẻ mê mang, từ từ bị một tầng sương mù bịt kín, bộ dáng mềm mại đáng yêu, nếu là nam nhân, chỉ sợ hận không thể đem nàng ôm nàng vào trong ngực, đáng tiếc Diệp Linh cùng Hoa Ngạc lại là hai cô bé, hơn nữa từ đáy lòng đã nhận định nàng ta có động cơ không muốn cho người ta biết, cho nên giờ phút này chỉ căm tức nhìn nàng, căn bản bất vi sở động, Không có hành động gì, bất quá vấn đề đối với Kiều Lung, Diệp Linh cảm thấy có chút buồn cười. Cái gì mà tại sao? Nơi này vốn không phải nhà ngươi, ngươi đã khỏe tự nhiên nên rời đi, còn muốn ăn bám ở vương phủ phải không? Cái này không thể được, ngươi tốt nhất là nên thu hồi tiểu tâm tư của mình đi. Diệp Linh cố ý gây khó khăn nói, khiến cho Kiều Lung rất khó chịu đựng, nước mắt của nàng rốt cuộc chảy xuống, mở to mắt vô tội nhìn Diệp Linh. Ngươi là ai? Ta là người được vương gia cứu về, muốn đuổi ta đi cũng là chuyện của vương gia, ngươi làm sao có thể tới đây đuổi ta? Ta muốn gặp vương gia, hoặc là vương phi cũng được. Vừa nghe nói Kiều Lung muốn gặp vương gia, Diệp Linh đời nào đồng ý tiến lên ngăn cản đường đi của nàng, vẻ mặt không đồng ý. Ngươi quản ta là ai? Có phải muốn đi câu dẫn vương gia của chúng ta hay không? Ngươi đừng nằm mơ, thu hồi bộ dáng điềm đạm đáng yêu của ngươi đi, đối với chúng ta chỉ vô dụng thôi. Bên này ầm ĩ như thế, rất nhanh kinh động đến những người khác trong vương phủ, có hạ nhân vội đi bẩm báo tích quản gia không biết xảy ra chuyện gì, dẫn người đi tới, chỉ thấy đám người Diệp Linh vây quanh cô gái vương gia mang về, nàng kia nước mắt đầy mặt từng bước lui về sau, mắt thấy sắp rớt xuống hồ Tích Đan sợ xảy ra chuyện, vội vàng lên tiếng. Làm cái gì, mọi người vừa thấy tích quản gia tới, mau chóng tránh đường để Tích Đan đi tới phụ cận, nhìn Diệp Linh. Đây là xảy ra chuyện gì, vương phi cho các người tới đây. Diệp Linh vừa nghe câu hỏi của Tích Đan, sớm chột dạ cúi đầu, nếu vương phi biết chuyện này chỉ sợ sẽ không tha cho các nàng, làm sao có thể để cho các nàng tới đây chứ, bất quá vừa nhìn thấy bộ dạng bị người ta khi dễ của Kiều Lung, liền cực kỳ tức giận, các nàng làm cái gì, bất quá chỉ mời nàng ta rời đi mà thôi, có nghiêm trọng như vậy không? Nữ nhân này rõ ràng là không có hảo tâm, vương phi không biết, bất quá nếu nàng ta đã khỏe lại, thì nên rời đi, sao có thể còn đi dạo trong vương phủ, rõ ràng là không có ý tốt. Kiều Lung vừa nghe lời Diệp Linh nói, càng phát ra ủy khuất. Ta không có, bởi vì trái tim từ nhỏ đã không tốt, ngày hôm qua bị kinh sợ, mặc dù đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn suy yếu, cho nên muốn vận động nhiều một chút, vì vậy sáng sớm liền đứng lên tản bộ. Một bên, Tích Đan vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ngày hôm qua đại phu kia nói rồi, Kiều cô nương tim đập khác người thường, cho nên mới bị ngựa của vương gia dọa ngất. Tích quản gia đã nói thế, Diệp Linh nhất thời không nói được gì nữa, tựa hồ như mình đã trở thành ác nhân, bất quá nàng tin tưởng trực giác của chính mình, nữ nhân này thật sự không có ý tốt, người biểu hiện càng hoàn mỹ, thường thường càng có nhiều bí mật không thể nói cho người khác, bởi vì trên đời này không có người hoãn mỹ tồn tại. Nghĩ tới đây chỉ vào Kiều Lung, nàng ta nếu đã tỉnh tại sao muốn ở lại vương phủ Tích quản gia? Góc chuyện audio.com, vẫn nên đem nàng an bài ở chỗ khác đi. Hiện tại Tề Vương Phủ rất là hòa thuận, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào hủy đi sự hòa thuận này, cho nên tuyệt đối không thể lưu lại nữ nhân kia. Trước kia vương gia rất lạnh lùng, tất cả mọi người đều rất sợ ngài, trong vương phủ, luôn an tĩnh đến đáng sợ, nhưng kể từ sau khi tiểu vương phi đến, nơi này tựa như một cái phủ đệ bình thường, cho nên nàng sợ bị cái gì đó phá vỡ, nàng muốn bảo vệ hết thảy nơi này. Ta muốn gặp vương gia, Kiều Lung kêu lên, giống như đang bị Diệp Linh ép, chỉ vào Diệp Linh hỏi Tích quản gia. Nàng rốt cuộc là ai? Nàng trên dưới đánh giá Diệp Linh thật sự không giống thị thiếp của vương gia, lại giống như một đại nha hoàn, nhưng là nha hoàn này có phải quá kiêu ngạo rồi hay không? Thật không ngờ lại đối đãi với một người khách nhân như vậy, nàng muốn gặp vương gia tin tưởng hắn nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo, là ngựa của hắn dọa ngất nàng, hiện tại nàng còn chưa khỏe mà, một đứa nha hoàn lại có thể chạy tới đây gây khó dễ cho nàng, thật sự không giống đãi khách chi lễ. Không được, Tích quản gia còn chưa nói, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đã sớm phản bác, các nàng sợ nhất là cho nữ nhân này gặp vương gia, nàng ta bộ dáng lê hoa đái vũ, là nam nhân chỉ sợ không chịu đựng được, cho nên bọn họ không muốn nàng gặp vương gia, đáng tiếc Kiều Lung rất kiên trì. Tích quản gia bị ép vào thế khó xử, nhất thời cầm cự không được, lúc này có người từ đằng xa chạy tới, chính là Diệp Khanh của Liên Viện, hổn hển thở gấp, sắc mặt rất khó nhìn, chạy đến trước mặt Diệp Linh cùng Hoa Ngạc nhỏ giọng nói thầm. Tiểu Vương Phi dậy rồi, đang rất tức giận, các ngươi lập tức trở về đi. À, Vương Phi tỉnh. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc sắc mặt khó coi, tính tình Vương Phi các nàng hiểu không ít, nàng ghét nhất là có người tự chủ trương, hiện tại chỉ sợ các nàng chạy không thoát bị trách phạt, xoay người hung hăng trợn mắt nhìn Kiều Lung một cái, vung tay dẫn đám nha hoàn Liên Viện rời đi, phía sau Diệp Khanh mặc dù không cam lòng, bất quá vẫn phải khách khí. Vị cô nương này, Vương Phi nhà chúng ta cho mời. Kiều Lung vừa nghe, gật đầu chùi nước mắt của mình ôn nhu mở miệng. Ta đang muốn gặp nàng, đây chính là cách Tề Vương phủ đãi khách sao? Là do vương gia kinh sợ đến ta, hiện tại ta còn chưa khỏe, đã muốn đuổi ta ra ngoài sao? Tích quản gia vẻ mặt đầy hắc tuyến, đây là chuyện gì a? Thật không biết kế tiếp còn phát sinh gì nữa, bất quá nếu kinh động đến Vương Phi tin tưởng Vương Phi nhất định sẽ xử lý tốt. Tích đan nghĩ vậy mới thả lỏng được một chút, đối diện Kiều Lung bày ra tư thế mời, phụng bồi nàng đi Liên Viện. Trong phòng khách Liên Viện, Phượng Lan Dạ bình tĩnh nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, không nói tiếng nào uống trà, đám người phía dưới không ai dám nói chuyện, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cầm đầu quỳ phía trước rất quy củ, cùng bộ dạng hung thần ác sát lúc trước một chút cũng không giống. Ngân Ca đứng ở trong lồng chim, cảm giác được không khí có sát khí, vỗ vỗ cánh có chút bất an, tựa hồ như muốn hòa hoãn không khí kêu lên. Mỹ nữ cười một cái, Mỹ nữ cười một cái. Thanh âm vang lên, bên trong phòng khách quả nhiên hòa hoãn một chút, người có gan lớn thậm chí buồn cười, bất quá ai dám cười a? Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, ánh sáng sắc lạnh bắn qua chậm rãi cảnh cáo. Ngân Ca, có phải muốn ta đem ngươi nướng ăn hay không? Ngân Ca lập tức quy củ, còn giơ một cánh lên che. Góc truyện audio.com, miệng quả thật rất thức cười a, bên trong phòng khách bởi vì nhờ có nó gây sự mà không khí trầm trọng hòa hoãn rất nhiều. Lúc này Diệp Khanh từ bên ngoài đi tới cung kính mở miệng. Vương Phi, vị cô nương kia đã tới. Để cho nàng đi vào đi. Dạ, Vương Phi, Diệp Khanh lui xuống, Phượng Lan Dạ lãnh trầm mở miệng. Mấy người các ngươi quỳ trong viện cho ta, không đủ hai canh giờ không cho phép đứng lên. Dạ, Vương Phi, mấy người biết điều đứng dậy đi ra ngoài, đối với hình thức phạt quỳ này, các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, Vương Phi thật ra rất yêu thương các nàng luôn biết, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn mấy người đi ra ngoài, đi ngang qua sảnh chạm mặt Kiều Lung đang đi ngược chiều, không nhịn được hung hăng đụng nàng ta một cái. Cách chương.